Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, chương 361. Hai vị đại lão Dis, đối với ngoại giới đáp lại, Hạ Lạc, chàng này long trọng ra mắt lễ, thực tế cũng là Chu Hạ đối với ngoại giới một lần cường lực đáp lại. Từ cuối tháng 11 tuyên bố điện ảnh định đương, hai tháng qua này, đủ loại châm chọc thanh âm chưa bao giờ đứt đoạn. Ít không chỉ là kia mấy bộ cùng thời kỳ cạnh tranh điện ảnh đạo diễn, sản xuất, diễn viên chính, còn có nội địa một ít điện ảnh người và truyền thông. Trò chơi nhân một bộ lão tiền bối giọng, dặn đi dặn lại dạy dỗ vãn bối một dạng đối với Chu Hạ đóng phim chuyện này. Đủ loại chỉ điểm cùng dạy bảo, giống như Chu Hạ làm cái gì phạm pháp phạm tội, đại nghịch bất đạo chuyện tình, cái gì người tuổi trẻ phải hiểu tiến thối, biết thong thả và cấp bách, bất hữu tiền liền không biết trời cao đất rộng, cái gì điện ảnh không phải là người nghĩ chụp là có thể chụp, viết cùng đóng phim là hai cái nghề, cái gì hậu sinh không biết gì không sợ rất tốt, nhưng đừng có gấp, bên cạnh tiền bối học thêm chút, muốn tôn trọng khách quan quy luật. Đặc biệt là năm ngoái bởi vì với Chu Hạ Weibo luận chiến qua những người đó, đánh giả đấu sĩ Phương Chu Tử, thi nhân Tiếu Đại Tuyển, chứ danh tác gia Lục Điền Minh, nổi danh chủ nhân Mạch Thiên, đều là không chỉ một lần đối với Chu Hạ đóng phim. Đóng phim tiến hành nghi ngờ cùng phê bình, cái này cũng chưa tính cái gì, Chu Hạ đối với mấy cái này cũng không để bụng. Nhưng là điện ảnh điểm ánh sau, đối với hắn phê bình nhiều hai vị đại lão, kinh vòng nhân vật trọng yếu Tiểu Cương Pháo cùng Vương Thạc. Tiểu Cương Pháo, lúc trước Weibo trên có người ta nói bộ phim này so với chúng ta, không thành thật hay, đẹp mắt. Quá nhiều, đưa ta, không có cách nào, phải đi nhìn một chút điện ảnh nói nữa. Nếu không giống như một ít không nhìn điện ảnh viết bình luận điện ảnh người bình luận điện ảnh như vậy, bị liệt nhập thế lúc này buồn cười nhất ba loại nhân. Với tay cờ bạc cùng kẻ nghiện như nhau có thể sẽ không tốt. Lời ong tiếng ve không nói, điện ảnh xem xong, nhưng dĩ nhiên không nhìn ra tốt ở chỗ nào. Chỉ nhìn ra người tuổi trẻ vội vàng rộn ràng cùng cấp thấp ác tục. Mấy cái trong xã hội nhị lưu tử cũng thua thiệt ngươi. Chu Hạ, không biết từ đâu tìm đến. Cả nước nhân dân cũng không có mấy cái trưởng cái kia dập đầu sầm dạng. Đây không phải là cố ý ác tục sao? Điện ảnh nguyên tố ngược lại là thật nhiều. Thi vào trường cao đẳng, thầm mến, ái hình, đồng tính luyến ái, biến tính nhân, bên ngoài, cái gì cũng có. Giống như nồi Đông Bắc loạn hầm, khó coi, ăn không phân được mùi vị gì. Nói tóm lại, nhất lưu chụp hình, nhị lưu cố sự, tam lưu đạo diễn, phần thưởng ngươi một cái, ngươi đường còn dài rồi. Vương Thạc, viết ngổn ngang, không có chút nào dinh dưỡng, điện ảnh chụp loè loẹt, cưỡng ép nghĩ lại, thư ấn nhiều hơn nữa bản, điện ảnh bán bao nhiêu phiếu. Cuối cùng cũng sẽ bị vứt bỏ lịch sử thùng rác. Bất quá, đóng phim thượng ngươi quả thật mạnh hơn ta. So với ta sẽ đã lừa gạt nhiều người. Chu Hạ lúc ấy ngày thứ hai thấy này hai cái Weibo. Không chút do dự đối với hai người liền tiến hành diễu cợt. Hoa nghị định giá không ngã a. Hình quảng cáo cũng kiếm tiền a. Ta cũng không trêu chọc ngươi môn a. Nha, biết. Điện ảnh còn chiếu phim gặp, tiền là kiếm không đủ. Đi, ta cống hiến cuối cùng một lớp nhiệt độ, nhưng vẫn là không làm hơn, tử đạn phi. Bị thảo lật, a, đúng rồi, các người khẳng định so với tử đạn phi, kiếm được nhiều. Bốn lần cũng không biết, dù sao điện ảnh còn không có chiếu phim, quảng cáo hãy thu lấy được giá vốn. Dáng vẻ này từ đạn phi kia chung quy tiền đóng phim cùng cảnh tượng chế tạo. Ha ha, thành phẩm đều là các ngươi bốn lần không thôi. Chu Hạ nghiêng một cái Weibo coi như là đáp lại. Hai bộ điện ảnh, dù sao, từ đạn phi giám đốc sản xuất Marco thỉnh thoảng bắt hắn mà nói chuyện. Hắn nhẫn quá lâu, Chu Hạo Weibo dĩ nhiên là đưa tới nhiệt nghị, đặc biệt là Chu Hạo một ít fan thuộc về bảo trì thần tượng, đối với Khương Văn đạo diễn phòng bán vé thật lực hiệu triệu bắt đầu nghi ngờ. Nói cái gì chín ảnh đế, một cái ảnh hậu, trận này cho đã nghịch thiên, còn có thể từ đi nơi nào tìm nhiều như vậy nghiêu nhân đi. Khó trách vé xem phim phòng cao cấp như vậy các loại. Tử Đạn Phi, chiếu phim hơn một tháng, nhiệt độ đã rút đi, đã sớm không còn lúc trước như vậy, dám có chê bai người, tất nhiên sẽ bị vô số nhân diễu cợt cùng trò cười bình phun mẹ ruột cũng không nhận ra mức độ. Loại này thanh âm chất vấn đưa tới một số người nghĩ lại. Đặc biệt là một ít Hollywood tử trung phấn. Đối với tuyên truyền phương tổng cầm Hollywood tuyên truyền bất mãn hết sức. Có người vạch trần, Tử Đạn Phi, tuyên truyền mánh khóe. Cái gì bản quyền đã bị 80 triệu bán cho Hollywood? Khương Văn đạo diễn được mời phải đi Hollywood đạo diễn điện ảnh vân vân. Này cho vốn là xếp hàng phiến càng ngày càng ít, Tử Đạn Phi, cùng, không thành thật hai, sáng sớm. Rồi không tiểu ảnh vang, vốn là mỗi ngày còn có thể thu mấy trăm vạn, bây giờ đã là không có bao nhiêu. Ảnh viện xếp hàng phiến đều là giảm bớt, thân thỉnh trễ thêm bí thược Marco cực kỳ tức giận. Pháo oanh Chu Hạ thuê thủy quân bêu xấu, Tử Đạn Phi. Đầu năm nay Hollywood danh tiếng vẫn là rất vang dội. Hàng năm quốc sản điện ảnh chỉ có một bộ mới có thể vào vây Oscar ngoại ngữ phiến. Mọi người biết rõ đoạt giải xác suất đặc biệt thấp, nhưng vẫn là mượn quảng bá tuyên truyền. Trương Ngụy Bình là trong đó hảo thủ. Quả bóng vàng, Hollywood hắn đều là đồn thổi lên. Còn lại quốc nội giám đốc sản xuất cũng là cũng bắt trước. Marco cũng là với Trương Ngụy Bình học, vốn là đám bạn trên mạng kéo ra chuyện tình. Chu Hạ không nghĩ để ý tới, không nghĩ tới sẽ Marco trực tiếp đổi hắn. Hắn cũng không lý tới Marco, trực tiếp để cho Trương Chiêu đi theo Hollywood tìm thật truy. Trương Chiêu du học nước Mỹ, trở về nước trước ở Hollywood làm việc qua vài năm. Đối với bên kia rất quen thuộc, rất nhanh thì hắn tìm tới có liên quan nhân viên, chứng thực thật tình, vạch trần chân tướng của sự tình. Marco không lời chống đỡ, chỉ có thể giả chết yên lặng, nhưng là dù vậy, Tử Đạn Phi, dù sao cũng là bộ tốt điện ảnh. Khương Văn đạo diễn tử trung phấn từ trước đến giờ rất nhiều. Đi ra bảo trì fan phim ảnh rất fan cũng rất nhiều. Hai ngày này Weibo ở trên cũng có thể thấy Tử Đạn Phi. Không thành thật hai cái đạo diễn fan cùng fan phim ảnh. Với Chu Hạ fan cùng fan phim ảnh đủ loại tranh luận. Trong này không thiếu một ít truyền thông. Còn có chọn bên đứng minh tinh cũng là đi ra cọ nhiệt độ. Ngược lại là giang nóng rồi điện ảnh. Baidu chỉ số, Weibo nhiệt lục soát, bài viết xếp hạng. Goodbye Mr. Loser, bộ phim này đem mới nhất chiếu phim, Vũ Lâm ngoại truyện. Tối cường hỷ sự 2011. Còn có trước, Tân Thiếu Lâm tự, bỏ rơi xa xa. Hôm nay chàng này long trọng ra mắt buổi lễ. Có thể nói chính là Chu Hạ đối với người sở hữu đáp lại. Chính là để cho bọn họ nhìn một chút. Hạ Hoa điện ảnh thảm đỏ so với Hoa Nghị Đêm, đó cũng là có thắng chi không khỏi cùng. Dù sao quốc tế Trương, Chu Tầm, Phong Phạm Tiểu Bàn ba cái hoa đán cũng không đồng thời xuất hiện ở Hoa Nghị họp hàng năm thượng. Chớ đừng nói chi là còn có Hàn Tam Gia, Lão Mưu Tử, Vu Đông, cùng với Lý Liên Kiệt, từ Lão Quái phát tới ăn mừng VCA. Chung quanh đều là vui mừng trang phục. Thật dài thảm đỏ từ lễ đường nấc thang kéo dài đến cửa. Thỉnh thoảng có Cayenne, Rolls Royce, Tân Lợi đến khi xe sang trọng mở, đưa khách quý đến thảm đỏ cửa vào. Hạ Hoa Video đại bằng cùng điện ảnh Tần Đạo Lý mật đồng thời chủ trì thảm đỏ phỏng vấn. bọn họ đứng ở trương thiếp đến đại đại hạ lạc điện ảnh hải báo quảng cáo tường dẫn dắt đi lên thảm đỏ khách quý ký tên, ngắn ngủi phỏng vấn, có ở đây không xa xa. Papi nước tương cùng Lý Đán chính là nắm microphone. Đối với một ít lý mật cùng đại bằng không thể chú ý đến khách quý tiến hành phỏng vấn. Đầu tiên đi lên thảm đỏ chính là Chu Hạc, Tư Tư, Tiểu Hồ Ly, hai cái nữ chủ dắt Chu Hạc thủ, hướng quảng cáo tường đi tới. Bên kia có các gia ký giả truyền thông ở chụp hình. Còn có fan dơ đủ loại kiểu dáng đèn bài cùng tiêu ngữ hưng phấn kêu nghệ sĩ ngoại hiệu hoặc tên. Phía sau bọn họ là nhiếp ảnh sư Triệu Hiểu Đinh cùng mấy cái khác chủ sáng. Viên Hoa diễn viên Doãn Trứng, Ngốc Xuân diễn viên Trương Mại, Vương Lão Sư diễn viên Điền Vũ đám người. Chu Hạ một thân tây trang màu đen, Tiểu Lĩnh Kết, cổ áo đặc biệt Hạ Lạc thường thường dùng lông gà. Tư Tư một thân màu hồng bánh ngọt váy, thiếu nữ cảm tràn đầy, cổ áo lụa mỏng tăng lên mông lung cảm. Tu thân kiểu, sấn ra nàng yểu điệu đường cong, đưa nàng thon dài vóc người lộ ra cao hơn. Dương Cáo nhỏ một thân tơ lụa diện liêu trắng tinh phục cổ lễ phục. Váy lá sen tử, gợi cảm dây đeo thiết kế, cao xẻ tà làn váy, nhìn giống như thân áo cưới. Tập gợi cảm cao nhã là một thể, cảm thụ hai người bởi vì giá rét, khẽ run cánh tay. Nội tâm của Chu Hạ không khỏi nhổ nước bọt. Đại mùa đông đây cũng là cần gì phải. Nữ nhân, vì Mỹ đó là thật là bất cứ giá nào. Ba người đi tới quảng cáo tường ký tên sau. Ở đại bằng cùng lý mật dưới sự dẫn đường. Bày ra cái loại này hình dáng. Để cho truyền thông chụp hình. Sau đó đón nhận hai người ngắn gọn phỏng vấn. Liền theo thảm đỏ nhanh chóng đi vào trong lễ đường. Trong lễ đường rất là ấm áp, Tư Tư cùng Tiểu Hồ Ly đều là trường hô liễu khẩu khí. Buông ra Chu Hạ, mỗi người vuốt cánh tay mình. Hai người các ngươi đây là cần gì phải? Chính là một ra mắt lễ, cũng không phải là ban thưởng dạ hội. Về phần liều mạng như vậy sao? Chu Hạ buồn cười nhìn hai người. Hai người biết Chu Hạ cố ý, không để ý hắn. Vội vàng đi qua một bên tìm nước nóng uống ấm áp thân thể. Chu Hạ cũng không đợi, chuẩn bị với Trương Chiêu, Dương Thiên Chân đám người tiếp đãi khách quý, đặc biệt là mấy cái trọng lượng cấp khách quý, như Lão Mưu Tử, Hàn Tam Gia, Quốc Tế Trương, Chu Tầm, Phong Phạm Tiểu Bàn, Vu Đông đám người, Chu Hạ đều phải tự mình tiếp đãi cùng theo ngồi một hồi. Ngoài ra chính là một ít điện ảnh giám đốc, Chu Hạ cũng phải đi gặp một chút. Điện ảnh lần trước điểm ánh đại hoạch thành công, tăng cường ảnh viện lòng tin. Lần này ra mắt, Trương Chiêu đặc biệt mời bọn họ còn có càng nhiều truyền thông đến xem phiến. Đi lên thảm đỏ vẫn còn tiếp tục, mấy cái chủ sáng sau đó, chính là Long Môn họp lớp, bốn cái nữ nhân. Chu Tầm mang theo Xuân Ca. Tiểu Mỹ tỷ, Tuyên tỷ đồng thời bộc lộ quan điểm, đến tiếp sau này là cần phải biểu diễn tiết mục Hoa Hạ Tốt Thanh Âm, bốn vị đạo sư cùng Đế Đô. Cuộc so tài khu học viên, trừ lần đó ra, Chu Hạ mời những thứ kia hợp tác qua lão hí cốt môn, như Hề Mỹ Lụa lão sư, Lữ Lị Bình vợ chồng, Chu Viên Viên, Vịnh Mai lão sư, Đồng Vĩnh đám người. Trong lúc có Hạ Hoa điện ảnh nghệ sĩ lục tục đi lên thảm đỏ. Nhã Nhã, Đường Đường, Triệu Tiểu Dĩnh, Đậu Tiêu, Khải Khải Vương, Cận Đông, Vương Thiên Nguyên vân vân. Cùng với cạnh tranh dẫn, cùng mấy cái khác chủ sáng. Còn có Hoan Duệ Trần Nguyên vợ chồng, Hưng Quang Sán Lạn Lô Tổng. Cách mấy đợt nhân sẽ có trọng lượng cấp khách quý, Quốc Tế Trương. Phong Phạm Tiểu Bàn, bao gồm cao nhân khí Tiểu Sương đi lên thảm đỏ. Cuối cùng chính là Hàn Tam Gia, mà Lão Mưu Tử chính là lặng lẽ từ hậu thiên vào sân. Hắn không thích nhìn cái điện ảnh còn đi lên thảm đỏ. Toàn bộ khách quý đã xong thảm đỏ, trực tiếp chính là xem phim. Chu Hạ đã trải qua thử ánh, cơ bản biết các khán giả phản ứng, lần này cũng không ngoài ý muốn. Ảnh viện giám đốc Môn ngồi khu vực kia cũng là phản hưởng rất tốt. Thỉnh thoảng phát ra tiếng cười vui tới, chưa có xem qua điện ảnh Lão Mưu Tử, Hàn Ba Bình đám người, cười tương đối ít, nhưng trong phim ảnh một ít lời kịch cùng kiều đoạn hay là để cho bọn họ cảm giác rất tốt. Thỉnh thoảng cúi đầu với Chu Hạ câu thông một câu, hỏi một chút tiếu điểm chỗ các loại. 1:40 sau, điện ảnh chiếu phim kết thúc, Đại Bằng cùng Lý Mật hai cái người chủ trì lên đài chủ trì. Chu Hạ lên trước đài đọc diễn văn cảm tạ, kế tiếp là chủ sáng phỏng vấn Khâu cùng tiết mục biểu diễn. AW chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.